Chàng rể chiến thần, chương 3692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3692. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Liễu Như Yên lại có thái độ mạnh mẽ như thế. Vì võ tông tuy Tề Anh Vệ dẫn theo hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm, nhưng số hộ vệ bên phe Liễu Như Yên cũng không ít, có 5 người. Tuy không ai đạt đến thiên cảnh nhị phẩm, nhưng cũng có 3 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Nếu đánh nhau sống còn thật, cho dù phe Liễu Như Yên thua, nhưng bên Tề Anh Vệ cũng không thoải mái gì. Trong mắt Tề Anh Vệ lóe lên sát khí đáng sợ, anh ta nhìn chằm chằm vào Liễu Như Yên. 3 người hạ quân đều không dám thở mạnh, tuy họ là thanh niên cùng thế hệ, nhưng trong số họ, chắc chắn Tề Anh Vệ sẽ có địa vị cao nhất. Tề Anh Tuyết lạnh lùng nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, cô còn ngông cuồng hơn tôi nghĩ nhiều. Liễu Như Yên không buồn nhìn Tề Anh Tuyết. Đối với cô ta, Tề Anh Tuyết không có tư cách để cô ta nhìn. Từng giây từng phút trôi đi, hai bên đều không ra tay, nhưng mùi thuốc súng vô cùng nồng nặc, trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Một khi họ chiến đấu, đó sẽ là trận chiến giữa cao thủ thiên cảnh. Đúng lúc này, Đỗ Trọng bỗng nhìn về phía Liễu Như Yên. Cô Liễu, rất cảm ơn sự trượng nghĩa của cô, tôi vốn đang do dự xem có nên đồng ý để cô tiến vào Bắc Vực không. Giờ xem ra không nhất thiết phải lo lắng nhiều như thế. Cho dù hôm nay tôi từ chối cô Liễu, mai vẫn sẽ có cô Liễu thứ hai, nhưng ai có thể cam đoan cô Liễu tiếp theo sẽ trượng nghĩa như cô chứ? Tôi đã nghĩ kỹ, tôi sẽ đồng ý để cô Liễu và bạn cô tiến vào Bắc Vực. Nghe thấy thế, mọi người đều kinh hãi, người của Võ Tông đều sững sờ, trong mắt họ, Võ Tông chính là chúa tể Bắc Vực. Có lẽ quyết định của Đỗ Trọng sẽ khiến Võ Tông hoàn toàn mất đi địa vị chúa tể ở Bắc Vực. Đám người Liễu Như Yên cũng hơi bất ngờ, hình như không nghĩ Đỗ Trọng sẽ đồng ý cho họ tiến vào dưới tình huống này. Trái với đám người Liễu Như Yên, sắc mặt của Tề Anh Vệ và Tề Anh Tuyết vô cùng u ám. Nhất là Tề Anh Vệ, anh ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Trọng bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Ông già, ông biết hậu quả khi từ chối tôi là gì không? Đỗ Trọng không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, tôi dám trả lời cô Liễu trong tình huống này, tức là đã sẵn sàng đối mặt hết rồi. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu Tề nên dẫn người rời đi thì hơn, nơi này là Võ Tông, không chào đón cậu. Ông ta có thể chọn giữ im lặng tiếp, vì Liễu Như Yên đã ra mặt, thái độ cũng vô cùng kiên quyết, trước khi Đỗ Trọng trả lời, cô ta sẽ bảo vệ Võ Tông. Nhưng Đỗ Trọng vẫn đưa ra câu trả lời vào lúc này, sau khi trả lời xong. Chắc chắn ông ta sẽ làm mích lòng Tề Anh Vệ. Trong tình huống bây giờ, rõ ràng Tề Anh Vệ đang chiếm ưu thế rất lớn. Cách chương.